Kiếm đạo độc thần, chương 1764, kiểm kê thu hoạch hạ, góc truyện audio.com, 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, nếu không có cứu đám người Diệp Âm, hắn sẽ có không cách nào nhận được, càng không cách nào tiến vào gian phòng giải phong. Mà thời gian tiến vào gian phòng giải phong cũng có hạn. Tối đa là một khắc đồng hồ, ý niệm thoáng động, nhất thời, 6 chiếc nhẫn không gian trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, lơ lửng ở bên trong không trung. Lực thần niệm của Sở Mộ rót vào bên trong 6 chiếc nhẫn không gian, nhanh chóng kiểm tra. 6 chiếc nhẫn không gian này, có vài cái là từ kiếm giả muốn giết hắn lại bị hắn giết ngược lại. Có vài cái lại là kiếm giả nhân tộc không biết chết ở dưới lợi trảo của ma thú luyện ngục từ lúc nào lưu lại. Không bao lâu, Sở Mộ sửa soạn xong hết đồ bên trong 6 chiếc nhẫn không gian. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, ở đồ tìm được từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba của vô kiếm luyện ngục chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Thật sự lợi hại, chí ít đều có thể đến vô kiếm luyện ngục tầng thứ tư. 6 chiếc nhẫn không gian tổng cộng nắm giữ hơn 38 vạn nguyên đan hạ phẩm. Cộng thêm số bản thân Sở Mộ có, là hơn 48 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Ngoại trừ nguyên đan hạ phẩm ra, Sở Mộ còn chiếm được một ít đan dược trị liệu nội thương và ngoại thương cùng với đan dược tăng nhanh thể lực khôi phục. Chỉ có điều ở bên trong vô kiếm luyện ngục hiệu quả của đan dược cũng bị hạn chế, chưa đủ 3 thành ban đầu. Mặt khác lại là một ít thu thập tàng trữ cá nhân. Ví dụ như bí tịch võ học, ví dụ như thạch quặng kim loại và các loại linh dược v.v. Chỉ có điều bây giờ, những tất cả đều biến thành đồ Sở Mộ thu thập tàng trữ. Tổng cộng có 7 quyển bí tịch võ học, có công pháp tu luyện, cũng có kiếm pháp. Đẳng cấp cao nhất không quá nhân cấp đỉnh giai. Sở Mộ nhìn mấy lần, liền thu lại. Tuy rằng hắn muốn tu luyện càng nhiều kiếm pháp hơn, nhưng hiện nay, hắn nắm giữ một môn kiếm pháp nhân cấp đê giai, 5 môn kiếm pháp nhân cấp trung giai và 2 môn kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai. Sở Mộ cảm giác mình đối 8 môn kiếm pháp này còn chưa không khống chế đạt đến mức tận cùng. Nếu như tu luyện kiếm pháp khác nữa, không thể nghi ngờ sẽ phân tán. Đáng tiếc không có loại võ học thân pháp bộ pháp. Sở Mộ thầm nghĩ, đối với kiếm giả mà nói, loại võ học thân pháp bộ pháp có chênh lệch rõ ràng. Nhất là kiếm giả am hiểu chiến đấu, tốn 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, mặc dù không phải khiến người ta thật sự thỏa mãn, nhưng vẫn được coi như là thu hoạch lớn hơn bỏ ra. Sở Mộ thu tất cả đồ lại, đứng dậy rời khỏi gian phòng giải phong. Việc chính đã xong, Sở Mộ cố tình ở bên trong doanh địa đi dạo một vòng, xem tất cả mọi thứ bên trong doanh địa, lĩnh hội một phen. Ở nhà gỗ tửu quán dùng cơm uống rượu, nơi giao dịch các loại đan dược tinh nguyên đan v.v. Cuối cùng, Sở Mộ liền tiến vào bên trong tửu quán. Bên trong doanh địa chỉ có một nhà tửu quán này, do nhân viên của kiếm thần điện trực tiếp kinh doanh. Diện tích nơi này rất lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy nghìn người ở trong đó uống rượu dùng cơm, đồng thời còn cung cấp các loại phòng. Sở Mộ tìm một cái bàn trống ở ngay bên trong đại đường, ngồi xuống. Hắn lấy ra 200 nguyên đan hạ phẩm, gọi một bầu rượu trái cây và một phần thịt quay. Thịt này, tất nhiên là thịt của ma thú. Góc truyện audio.com, luyện ngục, uống rượu, ăn thịt ma thú luyện ngục đã được tẩm ướp các loại gia vị, nướng lên, Sở Mộ nghe các kiếm giả khác ở bên cạnh bàn luận. Không phải là một vài nơi gặp phải ma thú luyện ngục cường đại chiến đấu như thế nào, hoặc là thu được bao nhiêu tinh nguyên v.v. hắn không nghe được cái gì hữu dụng. Sở Mộ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không khỏi cười tự giễu. Bên trong vô kiếm luyện ngục nhưng không có thiên tài dị bảo gì, không có bí cảnh di tích các loại gì cả. Có chỉ là kiếm giả nhân tộc tiến vào đây tu luyện kiếm pháp và ma thú luyện ngục hung tàn. Tối đa chính là một ít nhẫn không gian do kiếm giả nhân tộc chết ở đây để lại. Còn phải hy vọng những chiếc nhẫn không gian này không bị ma thú luyện ngục ăn vào trong bụng. Dưới tình huống này, muốn nghe được tin tức hữu dụng gì, hiển nhiên là hy vọng xa vời. Nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Mộ rứt kha ớt chuyên tâm nhấm nháp rượu trái cây và thịt ma thú nướng. Rượu trái cây có mùi rất thơm, uống vào có cảm giác mát lạnh thư thái. Thịt ma thú luyện ngục nướng có hơi cay, có chút hắc. Nhưng nhai thịt vẫn ngon, kết hợp với rượu trái cây có một phong vị khác. Không bao lâu, Sở Mộ đã uống hết một bầu rượu trái cây và ăn sạch một đĩa thịt ma thú luyện ngục nướng. Tuy rằng một bầu rượu trái cây phải 100 hạt nguyên đan hạ phẩm, một đĩa thịt ma thú luyện ngục nướng cũng phải 100 hạt nguyên đan hạ phẩm. Nhưng bây giờ bên trong nhẫn không gian của Sở Mộ lại có hơn 48 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, không thiếu một chút như vậy. Sở Mộ dùng tìm 2.000 hạt nguyên đan hạ phẩm, mua 10 hồ rượu trái cây và 10 phần thịt ma thú luyện ngục nướng, cất vào bên trong nhẫn không gian. Hắn chuẩn bị rời khỏi doanh địa, giữ lại sau này có thể duy trì liên tục ăn trong vài ngày. Sở Mộ đi ra khỏi tửu quán, suy nghĩ một chút, hắn không dự định tiếp tục ở lại bên trong doanh địa. Bởi vì hắn không cần phải làm như vậy, hơn nữa tầng thứ 4 vô kiếm luyện ngục có doanh địa thiên kiếm. Tầng thứ 5 vô kiếm luyện ngục cũng có doanh địa thiên kiếm. Nếu như mệt mỏi thật sự, có thể đến doanh địa thiên kiếm tầng thứ 5 nghỉ ngơi. Bàn chân vừa bước ra, Sở Mộ đi nhanh tới bên ngoài doanh địa. Đứng lại, một tiếng hét phẫn nộ có chút quen thuộc truyền đến, một bóng người lóe lên, liền ngăn ở phía trước Sở Mộ. Sở Mộ tập trung nhìn vào, nhíu mày, người ngăn cản đường đi của hắn, không ngờ là Nghiêm Phong đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông đã được hắn cứu. Chuyện gì? Sở Mộ thản nhiên hỏi. Nghiêm Phong này cho Sở Mộ ấn tượng cũng không tốt lắm. Chỉ có điều Sở Mộ không muốn tính toán với hắn mà thôi. Đương nhiên có chuyện, lập tức giao ra 20 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm ngươi lừa gạt kia, lại thêm dập đầu nhận sai trước ta một lần. Nghiêm Phong mắng, Sở Mộ cho rằng mình xuất hiện huyễn thính, chẳng lẽ đầu óc Nghiêm Phong này có vấn đề, ngăn cản đường đi của mình, không ngờ là muốn đoạt lại 20 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm kia. Càng kỳ quái hơn chính là lại còn muốn mình dập đầu nhận sai. Đầu óc này, đơn giản là bị ngàn vạn con ma thú luyện ngục từng dẫm qua đi. Cách chương.